Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 10, tin người. Góc truyện audio.com. Một ngày mới nắng lên lúc này. Lăng Thiên đang đi dạo trên phố. Mặt hớn hở, hắn trông rất phởn sau nụ hôn với Ngưng Nhi ngày hôm qua. Cho dù lúc lần đầu đờ tê Thẩm Tú cũng không làm hắn có cảm giác vui sướng như vậy. Nếu Thẩm Tú biết được chắc sẽ hét lên. Đúng là bất công mà. Cùng là con gái. Phụ nữ sao bất công đến thế. Lăng Thiên mà nghe được chắc cũng chỉ cười suy. Ai bảo nàng là nữ thần trong lòng ta? Chấm, đi trên phố, người người tấp nập, bất chợt hắn vội nghe vài tiếng âm thanh quen thuộc của ai đó. Này Nhiếp Ly, Dực Long thế gia thật sự ngớ ngẩn nhỉ, bỏ ra nhiều hơn gấp đôi bình thường chỉ để mua Tử Lam Thảo. Đúng thế. Ta đã liên lạc với gia tộc mang toàn bộ Tử Lam Thảo tới bán rồi. Này nhìn dáng vóc của hai tên nhóc đang đi dạo trên đường. Lăng Thiên chợt nhận ra ngay lập tức đó là Mên Chính Nhiếp Ly và tên bạn thân của hắn là Lục Phiêu. Dường như bọn chúng đang hí hửng về chuyện Dực Long thế gia của Ngưng Nhi đang thu mua Tử Lam Thảo đây mà. Nếu bọn chúng biết về sau Tử Lam Thảo sẽ có giá như thế nào, không biết bọn chúng còn cười như thế được không nữa. Lăng Thiên cười, sau đó đi tới trước mặt hai tên nhóc đó và chào. Chào đồng học Nhiếp Ly và Lục Phiêu. Nhiếp Ly và Lục Phiêu thấy có người chắn trước mặt mình. Ngẩng đầu lên thấy Lăng Thiên, vội cười nói chào đồng học Lăng Thiên cái tên Lục Phiêu này. Còn tí tẩn huých vai với Lăng Thiên, làm như bọn chúng thân thiết lắm hỏi. Lăng Thiên, ngươi và nữ thần Ngưng Nhi tiến triển đến bước nào rồi? Đã nắm tay nắm chân gì chưa? Quan hệ của bọn ta không phải như thế. Lăng Thiên cũng lười. Chỉ trả lời qua loa, chợt nhớ tới tên Lục Phiêu này hình như trong nguyên tác cũng có người thương thì phải. Nhưng nếu không có tên Nhiếp Ly trùng sinh thì kiếp này bọn chúng không thể lưỡng tình tương duyệt được. Nhìn Lục Phiêu hớn hở với cái vẻ mặt dâm đãng kiểu như ta hiểu ta hiểu. Hắn quyết định sẽ cho cái tên Lục Phiêu này thử cảm giác đội nón xanh xem hắn còn cười được nữa không. Lăng Thiên nhếch miệng cười mỉm, chào hỏi xã giao xong. Hắn lại thênh thang về phòng, gọi Thẩm Tú tới làm vài chuyện đen tối. Thẩm Tú vừa đến, theo thường lệ đóng kín cửa, sau đó vội cởi quần áo sạch sẽ, chổng mông lên chờ Lăng Thiên đóc ghi như thường ngày. Thỉnh thoảng nàng còn lắc lắc cặp mông khiến hắn khá là kích thích. Con C đã thượng gần hết cỡ rồi. Ta có nên thử xem không nhỉ? Hắn suy nghĩ về lời hệ thống hôm trước. Rồi hắn mặc kệ, cứ thử xem biết đâu lại khai phá thêm thành tích nữa. Thẩm Tú thấy nay chủ nhân của mình không giống mọi khi. Mọi khi nàng vừa tới là chủ nhân đè nàng ra đóc ghi một cách mạnh bạo rồi. Nhưng bây giờ hắn lại nhìn mình một lúc, gật đầu như đang suy nghĩ cái gì đó. Lăng Thiên tiến lại trước mặt Thẩm Tú. Thẩm Tú tưởng Lăng Thiên trước muốn mình bú C hắn nên vội lè lưỡi. Há to miệng ra chờ chủ nhân ban thưởng. Lăng Thiên cởi hết quần áo xong. Hắn không đưa con C vào mồm Thẩm Tú như nàng tưởng mà bế nàng lên. Để nàng kẹp hai chân vào hông hắn. Hắn nhẹ nhàng đút con C mình vào LN Thẩm Tú rồi hôn môi nàng. Thẩm Tú thấy nay Lăng Thiên dùng tư thế khác thì bất ngờ. Nhưng bất ngờ nhất là việc Lăng Thiên hôn môi nàng. Nàng vội nghĩ không biết chủ nhân có chê bẩn không. Lăng Thiên hôn lấy hôn để, bên dưới cũng không ngừng nhấp liên tục. Những tiếng phạch phạch hòa quyện cùng tiếng chuột chuột của đôi môi. Đá lưỡi, mút môi, Thẩm Tú đã phê đến tận chân trời rồi. Nàng đang mơ về một tương lai. Một tương lại nàng được lên làm nữ nhân của Lăng Thiên. Kể cả có là thiếp đi chăng nữa nhưng với người khác nàng vẫn sẽ là phượng hoàng không với tới nổi. Chuyển tư thế sư thầy dã cối. Nhất kiếm loạn từ cung kể cả kiểu cổ điển giữa cặp tình nhân với nhau nhưng hai đôi môi vẫn không hề tách rời. Đờ tê nhau hơn ba canh giờ. Kết thúc bằng việc bắn một phát thật dài vào trong LN Thẩm Tú. Hắn buông tha cho nàng sớm, lần này Thẩm Tú cũng mệt nhưng vẫn tỉnh táo và tràn đầy niềm vui phấn khởi. Bởi vì chủ nhân không có sử dụng phân thân để chơi nàng. Sau khi chơi nàng xong còn ôn nhu lau mồ hôi cho nàng nữa. hy vọng chủ nhân mê mệt cơ thể mình, có thế mình mới có cơ hội được lên làm nữ nhân của chủ nhân Thẩm Tú biết. Nàng không thể cạnh tranh được suất nữ chủ nhân, chỉ hy vọng được làm thiếp, nhưng hiện tại Lăng Thiên chưa có ý định cho Thẩm Tú biến từ tình nô thành tình nhân. Ít nhất cho tới hiện tại thì chưa hề nghĩ, còn tương lai thì chưa biết. Lăng Thiên sau khi chơi Thẩm Tú xong, hắn đi ra ngoài cửa, cuộn tờ giấy lại, châm lửa rồi phì phèo tưởng như mình đang hút thuốc hồi còn ở địa cầu. Lúc này tiếng hệ thống vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích thế giới này không ai đáng tin. Nhận được 1.000 vàng trong cửa hàng có thế thôi à, hắn đậu đen rau muống. Phải biết lúc trước hệ thống nói với hắn rằng, cho dù hắn có hôn Thẩm Tú hàng vạn năm cũng không có thành tích gì được hoàn thành đâu. Nhưng giờ hắn chỉ vừa đờ tê nàng vừa hôn hơn 3 canh giờ cũng hoàn thành một sự kiện rồi. Tiếc nỗi quà thì quá ít, hắn tưởng cũng phải cho vài ba món quà kiểu như trái cây ác quỷ hay chảm hồn đao gì chứ. Ký chủ còn muốn gì nữa? Cái thành tích này cực kỳ dễ hoàn thành, không nhất thiết ký chủ phải không tin hệ thống. Ký chủ có thể không tin bất cứ ai rồi làm theo ý mình là được. Xét thấy ký chủ phải vừa chơi gái vừa hôn sợ ký chủ mỏi mồm nên hệ thống cho phép hoàn thành thành tích đấy, hệ thống khinh bỉ trả lời Lăng Thiên. Nghe xong hệ thống giải thích, Lăng Thiên cũng mặc kệ, dù sao giờ hắn nghèo rớt mồng tơi, 1.000 vàng cứu tế cũng tạm chấp nhận được. Cách chương.